Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nhiệm vụ mới. Về đến nhà, hai người trở về phòng của mình. Lạc Phi trong phòng đợi trong chốc lát, vẫn là không nhịn được ra ngoài. Đi đến Lạc Gia Gia cửa gian phòng nhắc nhở, treo bài cùng tiểu phiếu đừng ném. Trước thử một chút, lớn nhỏ không thích hợp nói. Có thể đi lui, loại vật này, nhất định muốn mặc dễ chịu. Không thể chấp nhận, không phải vậy sẽ ảnh hưởng ngươi về sau trưởng thành. Đặt tại trước kia, hắn khẳng định không có lá gan này nói những lời này. Hôm nay chủ yếu là nha đầu này bị bệnh, uy hiếp lực thật to yếu bớt, mà lại hắn cảm thấy có cần phải nhắc nhở. Bên trong không có trả lời, an tĩnh giống như là không có người. Lạc Phi không có nói thêm nữa, trở lại gian phòng của mình, cởi y phục xuống, thử một chút vừa mua quần áo mùa thu, cảm giác đều thật hợp thân. Lạc Gia Gia không cần lượng liền biết hắn cái kia mặc bao nhiêu số quần áo. Xác thực lợi hại, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lạc Gia Gia ở ngoài cửa nói, quần áo lấy ra, vừa mua quần áo đều muốn trước rửa một lần mới có thể mặc. Lạc Phi cởi xuống quần áo mùa thu, đổi lại y phục, đi qua mở cửa phòng ra, nói, ta có thể tự mình rửa. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, trực tiếp vào phòng, đem hai bộ quần áo mùa thu cùng đầu kia nội khố đều cầm đi. Lạc Phi đi theo phía sau của nàng, nói, thân thể thế nào, khá hơn chút nào không? Sau đó mới hỏi, nội y thử không? Vừa người sao? Lạc Gia Gia đều không có trả lời. Tiến vào phòng vệ sinh, mở ra vòi nước, bắt đầu xoa giặt quần áo. Lạc Phi đứng tại cửa nhìn trong chốc lát, nói, ta dùng xuống điện thoại di động của ngươi. Gặp nàng không có cự tuyệt, Lạc Phi trực tiếp tiến vào gian phòng của nàng, ánh mắt ở trên tủ đầu giường, trên giường, trong thùng rác tìm kiếm lấy, muốn tìm được cái viên kia treo bài. Hắn muốn nhớ kỹ phía trên trị số, vấn vấn ban trưởng. Ngay tại hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất lật thùng rác lúc, cửa đột nhiên truyền đến thanh âm, người đang tìm cái gì? Lạc Phi cứng đờ, liền vội vàng đứng lên nói, tìm điện thoại di động. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm mấy giây, mới dùng dính đầy nước đọng ngón tay chỉ chính mình quần bên phải túi, nói, nơi này. A, Lạc Phi cố giả bộ bình tĩnh, đi qua từ nàng trong túi móc ra điện thoại di động. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, hắn cũng nhìn lấy nàng, hai người tại cửa ra vào nhìn nhau. 2 phút đồng hồ sau, Lạc Gia Gia rốt cục nhịn không được nói, ra ngoài. Lạc Phi lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như đứng tại gian phòng của nàng, vội vàng cầm lấy điện thoại di động lăn ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, Lạc Gia Gia một lần nữa đi vào phòng vệ sinh. Lạc Phi về đến phòng, cũng khép cửa phòng lại, một lần nữa cho ban trưởng phát điều tăng thêm hảo hữu tin tức. Ban trưởng rất nhanh thông qua, Lạc Phi lập tức đánh chữ gửi đi, là ta, Lạc Phi. Ban trưởng, 9x9 áo ngực có thể xuyên sao? Có cái gì nguy hại sao? So sánh với nói, ảnh hưởng trưởng thành, Mộ Thiên Tiết rất mau trở lại nói, tốt nhất mua một chút đỡ một ít, xuyên dễ chịu, có chút thấp kém, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng trưởng thành cùng bộ ngực mỹ quan. Mộ Thiên Tiết nằm ở trên giường, cảm giác đêm hôm khuya khoắt người hầu bên trong một cái nam đồng học thảo luận vấn đề này, có chút lạ quái, nhưng đối phương là Lạc Phi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có cái gì cố kỵ, rất tự nhiên liền trả lời. Lạc Phi nhìn lấy tin tức của nàng, cau mày, hận không thể hiện tại liền đi đem món kia 9x9 áo ngực cho đoạt tới ném đi. Không được, không thể để cho Lạc Gia Gia mặc cái loại này thấp kém áo ngực. Lạc Phi, ban trưởng, ngày mai có thời gian không? Chúng ta cùng đi mua áo ngực. Tin nhắn phát ra sau, hắn đột nhiên cảm thấy đầu này tin nhắn có điểm là lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mộ Thiên Tiết nhìn đến đầu này tin nhắn, khóe miệng giật một cái, trả lời, có thời gian, người nói thời gian, nói địa điểm, ta đi tìm ngươi. Lạc Phi, ta cũng không biết đi nơi nào mua. Ngươi nói địa điểm đi. Ta đi tìm ngươi. Ta đại khái chỉ có buổi tối mới có thời gian. 6 điểm về sau. Ngày mai là cuối tuần. Lạc Gia ra khỏi bệnh rồi. Khẳng định phải đi làm kiêm chức. Hắn nhất định phải bồi tiếp. Mộ Thiên Tuyết. Tốt. Cái kia ngày mai 6 giờ tối bán. Đang xây rực rỡ lộ nhi đồng công viên nước đối diện nhà ga tụ hợp. Cái kia phụ cận có cái trung tâm mua sắm. Ta là ở chỗ này mua. Không quý. Khối lượng cũng được. Xuyên thật thoải mái. Lạc Phi. Tốt. Ban trưởng mặc bao lớn. Tin tức phát ra sau. Hắn mới cho mình một bàn tay. Hỏi cái này làm gì? Mộ Thiên Tuyết tựa ở trên giường. Nhìn lấy đầu này vừa tiếp thu tin nhắn. Khóe miệng lại rút vài cái. Do dự một phút đồng hồ. Mới giao đấu hơn giá trị. Trở về đi qua. Nhưng, tin tức gửi đi thất bại. Lần nữa bị kéo đen. Mộ Thiên Tuyết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi xóa bỏ tin tức. Đem ban trưởng kéo đen. Đưa di động trả lại cho Lạc Gia Gia. Ở Lạc Gia Gia tiến gian phòng lúc, hắn mới nhịn không được nói. Tối nay mua món kia nội y. Tạm thời đừng mặc. Lạc Gia Gia ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Lạc Phi nhắm mắt nói. Đem nội y cho ta. Ta ngày mai đi giúp ngươi lui. Cái kia vải vóc ta sờ soạng một chút. Không phải rất dễ chịu. Ta cảm thấy không thể mặc. Mà lại, ta cảm thấy giống như ngươi thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Không nên mặc loại này kiểu dáng. Quá vẻ người lớn. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Ánh mắt bắt đầu biến trở nên nguy hiểm. Lạc Phi lùi lại một bước. Vẫn như cũ nhìn lấy nàng nói. Sẽ ảnh hưởng trưởng thành. Sẽ để cho bộ ngực biến không dễ nhìn. Sau đó tổng thể hình thể cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Có liên hệ với ngươi sao? Lạc Gia Gia rốt cục mở miệng. Mặt không biểu tình. Ánh mắt lạnh lùng. Giống như là đang cùng một người xa lạ nói chuyện. Lạc Phi ấp úng trong chốc lát. Lại lùi lại một bước. Thối lui đến gian phòng của mình cửa phía sau nói. Đương nhiên là có quan hệ. Ta nhìn không thoải mái. Sẽ ảnh hưởng tâm tình. Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm hơn 10 giây. Đột nhiên hướng về hắn đi tới. Lạc Phi, siêu, một tiếng lui về gian phòng. Khép cửa phòng lại. Ở bên trong đến lấy môn đạo. Lạc Gia Gia, đừng nhúc nhích to. Ngươi là nữ hài tử. Xinh đẹp nữ hài tử. Phải tỉnh táo. Phải ôn nhu, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Lời thật thì khó nghe lợi cho được. Ta đây là liều chết khuyên can. Vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi phải hiểu được. Mở cửa. Lạc Gia Gia đứng ở ngoài cửa. Không có đẩy cửa. Không có đạp cửa. Rất an tĩnh. Ngữ khí cũng rất tỉnh táo. Lạc Phi vẫn như cũ đến lấy môn đạo. Ta cảm thấy chúng ta cách lấy cánh cửa nói chuyện rất tốt. Lạc Gia Gia lại nói một tiếng. Mở cửa, lần này, ngữ khí có chút biến hóa, giống như là 11-12 tuổi lúc đem hắn dẫm ở dưới chân để hắn nhìn lên miệng hô, nữ vương. Đại nhân, lúc Lạc nữ vương ngữ khí, Lạc Phi rất sắc bén tác mở cửa, thuận tiện ôm lấy đầu, nói, điểm nhẹ, Lạc Gia Gia vào phòng, mở đèn, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng không có đụng hắn, mà chính là đi hướng bọc sách của hắn. Đem trong túi sách sách vở đều lật ra mấy lần. Lại lật tra giường của hắn đầu. Dưới giường. Trong ngăn tủ. Trong góc. Cơ hồ gian phòng tất cả địa phương đều lật ra mấy lần. Lạc Phi nhịn không được nói. Người đang tìm cái gì? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Lại lật tìm trong chốc lát. Mới đi tới nhìn lấy hắn nói. Đi quán nét sao? Không có. Lạc Phi thành thật trả lời. Nhìn không khỏe mạnh sách sao? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói. Lạc Gia Gia híp con ngươi. Nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Đang muốn nói chuyện lúc. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cái kia đối với tình lữ trẻ tuổi hưng phấn tiếng kêu to. Oa, trúng thưởng, thật trúng thưởng. 200 khối tiền. Lão công, ta yêu ngươi. Chúng ta đi ăn tiệc đi. Ha ha ha, tốt, lão bà, ngày mai chúng ta liền đi ăn thật ngon một trận. Không mà lão công, người ta hiện tại liền muốn ăn nha. Lão bà, hiện tại quá muộn a. Ngươi xem một chút đều mấy giờ rồi. Ngày mai lại đi. Không nha, không nha. Người ta đói bụng. Hiện tại liền muốn đi ăn mà. Hắc hắc. Lão bà. Muốn không? Tối nay trước hết cầm lão công cái này tạm một chút chứ sao? A, bại hoại. Sắc quỷ. Thế nào thoát như thế nhanh sao? Hừ. Tốt. Người ta hiện tại thì cắn rơi ngươi. Oa ô. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Tắt đèn. Đi ra ngoài. Thuận tiện giúp hắn khép cửa phòng lại. Nghe tiếng bước chân rời đi. Lạc Phi bưng kín lỗ tai. Thân thể một nghiêng. Ngã xuống trên giường. Không đúng. Hắn lập tức lại lên. Nhanh chóng cầm quyển sách. Đi ra ngoài. Khép cửa phòng lại. Mở ra trong phòng khách đèn. Hắn ngồi ở trên ghế. Mở sách. Làm bộ đọc. Tuy nhiên trên đỉnh đầu thanh âm vẫn như cũ rất rõ ràng. Nhưng ít ra hắn đã chứng minh chính mình không có trốn ở gian phòng làm chuyện xấu. Chỉ ít chứng minh tay tại lật sách. Thanh bạch, thần niệm khẽ động, mở ra khu mua sắm. Nhìn thoáng qua tích phân. Còn có, nghĩ đến Lạc Gia Gia mua món kia 9 khối 9 nội y. Hắn liền không nhịn được đau lòng. 5.000 khối tiền còn thiếu rất nhiều. Thuê hết phòng sau. Thì thừa không có bao nhiêu. Còn muốn nộp học phí. Hắn còn phải tiếp tục kiếm tiền a. Tính toán thời gian. Khoảng cách lần trước nhận lấy nhiệm vụ. Đã qua 7 ngày. Cần phải có thể lại chủ động nhận lấy nhiệm vụ mới. Nhận lấy nhiệm vụ đẳng cấp. Tiêu hao 200 tích phân. Có thể nhận lấy sơ cấp nhiệm vụ. Tiêu hao 500 tích phân. Có thể nhận lấy trung cấp nhiệm vụ. Lạc Phi suy nghĩ một chút. Tích phân không nhiều lắm. Còn muốn mua phá ma chi cung. Chỉ có thể trước nhận lấy sơ cấp nhiệm vụ. Nhận lấy sơ cấp nhiệm vụ tiêu hao 200 tích phân. Sơ cấp nhiệm vụ nhận lấy hoàn tất nhiệm vụ. Buổi sáng ngày mai 10 giờ. Ở Nghiễm Đức Tự sau núi rừng bên trong. Chu sát một cái tu luyện thải bồ tà công thử yêu đề cử đạo cụ. Phá ma chi cung. Chỉ có thể phí tổn tích phân mua sắm. Đề cử lâm thời đạo cụ. Phá giáp chi tiễn, cần 500 tích phân đổi lấy. Hạn 5 chi, vẻn vẹn ngày mai có thể dùng đề cử lâm thời kỹ năng. Thân như khinh yến, hỏa nhãn kim tinh, các cần 500 tích phân đổi lấy. Vẻn vẹn ngày mai có thể dùng ban thưởng. 5.000 tích phân, thân như khinh yến vĩnh cửu sử dụng đổi lấy quyền. Cần tích phân đổi lấy. Âm dương đồng, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1. Mị lực cộng 1 nhiệm vụ thất bại. Tích phân về không. Hệ thống đóng lại 1 năm. Đồng thời, đồng nhan nhan chờ đồng học. Có thể sẽ thụ thương hoặc tử vong. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.